Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, một cỗ chiến xa. 7 vị dũng sĩ, học viện cửa chính, Đại Lãng chờ 6-7 người, phát hiện Tần Vũ tiểu tử này hạ thủ cực hắc, hơn nữa còn giỏi về ẩu đả, vì lẽ đó lập tức liền tản ra đội hình. Hai cái cầm trong tay gậy bóng chày tráng hán, theo một trái một phải giáp công mà đến, ỷ vào vũ khí chiều dài chiếm hữu ưu thế, hướng về phía Tần Vũ đầu liền vung mạnh xuống dưới. Bành bành, hai tiếng trầm đục nổi lên. Tần Vũ cảm giác mình bả vai cùng cánh tay xương cốt đều bị nện nát. Thật tâm gậy bóng chày lực sát thương, kỳ thật một chút không thể so dao phay kém. Bởi vì cái này chơi ứng đánh một cái tứ chi rất có thể chính là nứt xương, gãy xương, mà muốn dẫn đầu thượng cái kia náo không tốt chính là cái não chảy máu. Tần Vũ nếu không phải hình thể khỏe mạnh, chỉ bằng hắn chịu cái này hai lần gậy bóng chày, khả năng liền bị chơi ngã. Đánh hắn, Đại Lãng cả người là máu rút ra dây lưng, cả người liền theo cái đấu bò ngạnh đồng dạng, cũng không quan tâm trên thân bị chém tổn thương. Chỉ mắt đỏ liền lao đến, dùng dây lưng cái kẹp một đầu, liều mạng hướng Tần Vũ trên đầu vung mạnh đi. Tần Vũ khom lưng, nghiêng cái cổ, phía bên trái bên cạnh hoành bước một bước, hướng về phía cầm gậy cầu cây gậy tên kia tráng hán gương mặt, liền hoành chặt đi qua. Phốc phốc, Tần Vũ đưa tay một đao chém vào bả vai của đối phương bên trên. Bành, đối phương lảo đảo lui lại một bước. Cầm gậy bóng chày liền đập vào Tần Vũ bên trái trên cánh tay. Hai người mắt đỏ nhìn nhau đối phương. Ai cũng không có chạy. Chỉ dơ lên ra hỏa lại làm. Phốc phốc, bành. Hai người cách đại khái chừng 1 mét khoảng cách. Ai cũng không có lui. Tinh khiết là ngươi một đao, ta một gậy không phòng ngự đánh lộn. Đánh cực hung. Phần phật, đúng lúc này. Bảo an trong phòng lao ra hai trực ban nhân viên cảnh sát. Chỉ vào Đại Lãng bọn hắn quát, đừng đánh nữa, dừng tay, đi ngươi em mờ. Đại Lãng đều sớm mắt đỏ, căn bản không quản đối phương, còn tại cầm dây lưng ngoan quất Tần Vũ, nhào đông. Tần Vũ tay trái dắt Đại Lãng cổ áo, dùng lực hướng về sau kéo một phát, hai người trực tiếp đâm vào đầu xe vị trí. Người đi hô một cái trường học vụ thất, nhanh lên. Trực ban nhân viên cảnh sát quay đầu giống lên một tiếng. Đông đông đông, vừa dứt lời, toàn bộ cổng xung quanh mặt đất phảng phất đều chấn động lên. Cố Ngôn bên trong thân thể trần truồng, bên ngoài phủ lấy nhất kiện áo khoác, thân dưới mặc góc bẹt quần, dẫm lên dép lê, trong tay nắm chặt sẻng tuyết sẻng, trọn vẹn dẫn 40-50 người, theo trong nội viện vọt ra. Phần phật, đám người vây xem đánh tan. Tránh ra một con đường. Thảo, bọn hắn ở cửa trường học đánh ta mình đồng học. Các ngươi đều không nhìn thấy a? Thế nào đều như thế trung thực đâu? Có còn hay không là nhiệt huyết tiểu thanh niên rồi? Cố Ngôn chết hoại tử xấu hướng về phía đám người phiến hô. Hộ trường học ngang, đánh bọn hắn cũng bạch đánh. Động thủ, ban đêm ta toàn an bài. Nói xong, Cố Ngôn một cước đá văng tiểu cửa sắt. Dẫn khu 8 cái kia mấy chục tên nam đồng bào liền vọt ra. Thảo, cái kia cùng người đánh trận không phải Tần Vũ sao? Đúng a, ta khu 9 a, đều mẹ hắn đi, ta cũng đến một chút náo nhiệt. Đánh bọn hắn, đánh cũng bạch đánh, ngoặc kép chấm chấm, người này tụ lại chồng chất, vậy liền sợ có ồn áo. Mà lại này đám đệ tử ở trường học chờ đợi một tuần nhiều, tuyệt đại bộ phận đều nhàn toàn thân khó chịu. Vì lẽ đó Cố Ngôn nhảy chồm đằng. Khu 9 bên này mấy cái tù chiến tranh, lập tức liền có phản ứng. Cầm bên tường chỉnh tề trưng bày thanh tiết công cụ, cũng ô ương ương lao ra một đại bang. Duy chỉ có Khai Nguyên khu cảnh ti, Giang Nam khu cảnh ti, cùng Phụng Bắc theo Lý Nguyên Trấn cùng Lỗ Đãng quan hệ tốt người, chưa hề đi ra. Trường học vụ trong phòng, một cái trực ban chủ nhiệm nhíu mày quát hỏi, xã hội nhân viên nhàn tản a? Đúng vậy, cùng chúng ta một cái học sinh ở cửa trường học đánh nhau, đều động đao. Phụ trách bảo an thường trực nhân viên cảnh sát ban trưởng trả lời một câu. bên ta động đao, hay là đối phương động đao a? Chủ nhiệm dùng từ phi thường chú trọng mà hỏi. Tựa như là bên ta động đao. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy khẳng định là tự vệ. Chủ nhiệm nhíu mày đứng lên. Lập tức phân phó nói. Người tranh thủ thời gian mang nhân viên cảnh sát. Đi qua đem mấy người kia bắt lại. Giao cho địa phương cảnh ti. Đừng để bọn hắn ở cửa trường học làm ầm ĩ. Mà lại, các ngươi chú ý tiêu chuẩn ngang. Không cần làm ra sự tình. Biết. Chấm chấm, cũng liền nửa phút sau, phụ trách thường trực 6 tên nhân viên cảnh sát, cầm 2 cái súng lục, cùng gậy cảnh sát, phần phật liền chạy ra. Tiểu Hứa, các ngươi chơi cái gì đi a? Một thanh niên học viên đứng tại trong sân bóng rổ, thuận miệng hỏi, cổng có người trong xã hội đánh học sinh, chúng ta đi qua hỗ trợ. Nhân viên cảnh sát thuận miệng trả lời một câu, có đúng không? Còn có người dám đánh chúng ta học sinh đâu. Đi đi đi, đi qua nhìn một chút. Phần phật, sân bóng rổ hơn 20 cái nhàn ngũ tích lục thú học viên. Cũng chạy trước đi theo ra ngoài. Cửa trường học, làm cố ngôn bọn người gia nhập chiến đoàn về sau. Đại lãng bọn hắn tựa ở bên cạnh xe trong thời gian ngắn còn có thể phản kháng một cái. Có thể chờ khu 9 người xông lên ra. Vậy bọn hắn nháy mắt liền đánh lại cơ hội cũng không có. Mấy chục người đem bọn hắn vây quanh ở ô tô bên cạnh. Cũng không gần phía trước. Toàn bộ rất gà tặc cầm sàng. Còn có thanh tiết công cụ. Hướng về phía đại lãng bọn người chợt vỗ. Trong trường lan can sát bên cạnh. Mười mấy tên muội tử giơ chân quan sát. Đều đang nhìn náo nhiệt. Hơn nữa còn thỉnh thoảng xông bên ngoài hô hào. Hung hăng đánh bọn hắn. Đồng học cố lên, trở loại hình. Tương đương trong lúc vô hình cho đám này nam học viên tăng thêm bắp. Bởi vì người cái này sinh vật, không quản bao nhiêu tuổi, đều có trang bê muốn biểu hiện, nhất là đối mặt khác phái. Trong đám người, Tần Vũ đã chen không đi lên, chỉ có thể quay đầu quát. Thảo, nhìn một chút a, sẻng quá dài, đừng đánh đến người một nhà. Màu tím thương vụ. Mặt đất nhân sĩ yêu quý chiến xa, giờ phút này đã bị nện hoàn toàn thay đổi. Đại lãng ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đã không nhớ rõ bị đạp bao nhiêu chân, đập bao nhiêu hạ sàng. Đồng thời đây cũng chính là tới hỗ trợ học viên. Tất cả đều là chuyên nghiệp, bọn hắn hạ thủ có chừng mực. Bằng không thì đại lãng hiện tại khả năng không riêng gì không có 3 điểm thủy vấn đề, mà là toàn bộ lãng lời không có. Chỉ có thể họa cá nhân sinh dấu chấm tròn. Không nhiều một hồi, trong trường học chạy đến 6-7 hơn 40 tuổi nam đạo sư. Trong đó dẫn đầu nhất người nhíu mày quát. Được rồi, không sai biệt lắm được. Đừng đánh xảy ra chuyện rồi. Cái kia cánh tay Trần Mặc Phong y cái kia. Liền nói ngươi đâu. Con mẹ nó ngươi hướng trên thân đánh 2 lần được thôi. Ngươi còn hướng đầu người thượng đập. Một tên khác đạo sư chỉ vào cố ngôn quát. Ngươi trở lại cho ta. Xuyên cái quần cộc tử liền chạy ra khỏi tới. Lộ ra ngươi có thể a? Được rồi. Đừng đánh nữa. Tần Vũ có chút lo lắng đại lãng một hồi là thượng bệnh viện. Vẫn là thượng nhà xác vấn đề. Vì lẽ đó cũng bắt đầu đưa tay ngăn đón đám người. Ô tô bên cạnh. 6-7 người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Có 3 người bị đánh tới cơn sốc. Trước tiên đánh ai? Đạo sư hô một tiếng. Đánh ta. Tần Vũ treo bả vai đi tới trở lại. Vì sao đánh ngươi a? Cái gì động cơ? Đạo sư nhíu mày hỏi. Ta ở cửa trường học đứng hút thuốc. Bọn họ chạy tới liền gọi ta lên xe. Nói muốn tìm ta nói chuyện. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Ta lên xe sau. Bọn hắn liền bắt chẹt ta. Quản ta đòi tiền. Bảo an thất hẳn là có thu hình lại. Có thể nhìn thấy, được, người đứng một mặt đi. Đạo sư sau khi gật đầu, cúi đầu xem xét đại lãng tạo hình, liền biết hắn không phải cái gì chơi vui ứng. Lập tức hỏi, ai, người chết hay không a? Đại lãng co quắp mà ngã trên mặt đất lắc lắc đầu. Hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ quát, ngoặc kép chấm chấm, quá nhiều người. Lên xe chạy, đạo sư đi lên chính là một cước. Ngươi cái này còn tại trạng thái chiến đấu đâu? Hô cái gì a? Xe so ngươi còn thảm đâu? Ngươi đừng nhúc nhích, lập tức đưa các ngươi đi trước bệnh viện. Nói xong, đạo sư quay đầu ý bảo nhân viên cảnh sát vào trong trường lái xe. Cùng lúc đó, Cố Ngôn thấp giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra, đều động thủ, liền bọn hắn người như vậy, đánh chết cũng bạch đánh, không có dây bi sự tình, ngươi không cần hư, ngoặc két chấm chấm, ta cũng phải đi bệnh viện, cánh tay không thể động. Tần Vũ đau nhe răng trợn mắt, ngươi giúp ta gọi đài xe, chấm chấm. Mười mấy phút sau, trong bệnh viện, Hoàng Dũng Lợi nằm ở trên giường, nổi trận lôi đình quát. Hắn ở cửa trường học cái gì tay a? Muốn võ thống hệ thống cảnh vụ sao thế? Có phải là không có đầu óc a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.